tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người đi về phía nam, nay nhiều thêm hai thành viên là Thanh Sơn cùng Mây Đen. Hai người này cư xử vô cùng biết điều. Tuy rằng Mây Đen có tu vi kim đan trung kỳ, cao hơn cả Trần Khinh Giao và Tiêu Tấn, thế nhưng trước mặt mọi người vẫn luôn tự xưng là tại hạ, chưa từng có ý đồ tìm hiểu lai lịch của bọn họ. Nhờ vậy mà mọi người chung sống coi như hòa thuận. Trên thực tế, càng đồng hành lâu, hai yêu tộc này càng thêm kinh hãi trước thực lực của nhóm Trần Khinh Giao. Tiêu Tấn thì bọn họ đã tận mắt chứng kiến chiến lực. Nhưng ngay cả Trần Khinh Giao, chỉ với tu vi kim đan sơ kỳ, lại có thể tê cả tứ giai yêu thú, một con yêu thú mà ngay cả Mây Đen còn thấy khó giải quyết, vậy mà nàng lại ra tay gọn gàng, dứt khoát, những người còn lại cũng không thể coi thường. Ngay cả Triệu Thư Bảo, tiểu tử hay bộc lộ tính tình trẻ con, khi động thủ giết nhị giai yêu thú thì cũng nhanh gọn như thái rau chém dưa. Suốt dọc đường, ngoại trừ yêu thú, bọn họ thường xuyên gặp phải những kẻ truy kích Thanh Sơn. Nhân tộc lẫn yêu tộc đều có, nhưng toàn bộ đều bị nhóm Trần Khinh Giao chặn lại. Trong lòng Thanh Sơn và Mây Đen tràn đầy cảm kích, càng may mắn vì đã tìm đến họ cầu cứu. Kỳ thực, Trần Khinh Giao chịu đáp ứng hộ tống Thanh Sơn, ngoài chuyện nhìn vào số linh thạch, còn vì xem những kẻ truy sát kia như đối thủ để luyện tay. Những tu sĩ này tu vi thường không thấp, trên người lại mang theo của cải xa xỉ, cuối cùng đều vào tay nàng. Còn có cách nào kiếm tiền nhanh hơn thế nữa sao? Chỉ trong vỏn vẹn 10 ngày, vòng chữ vật của nàng đã sắp đầy. Điều này càng khiến nàng ý thức rõ ràng hơn. Ở thế giới này, những người có kỹ nghệ đặc biệt mới là đối tượng được tranh đoạt kịch liệt. Bởi vậy mà bọn họ không ngừng bị săn giết. Bởi vì có thêm hai người ngoài là Thanh Sơn và Mây Đen. Trần Khinh Giao khi chiến đấu vẫn chưa bộc lộ những thủ đoạn như bùa chú hay trận bàn. Chỉ dựa vào sức mình, tuy rằng đôi lúc đánh khá vất vả, nhưng thực lực nhờ đó lại tiến bộ rõ rệt. Hôm ấy, sau khi một kẻ đột kích, Trần Khinh Giao thuận miệng hỏi, đúng rồi, các người có từng nghĩ vì sao tin tức lại bị lộ? Tính đến nay, bọn họ đã đối phó ít nhất mười mấy đợt truy kích. Chưa kể lần đầu Thanh Sơn và Mây Đen bị bao vây. Tình hình giống như toàn bộ thiên hạ đều biết Thanh Sơn xuất môn rèn luyện. Hiển nhiên không đơn giản chỉ là tin tức tình cờ bị lộ. Nghĩ đến đây, nàng bổ sung thêm một câu, nếu bất tiện nói thì thôi, chỉ là tiện miệng hỏi, nàng cũng không có ý ép bọn họ phải bộc lộ bí mật. Thanh Sơn trầm mặc một hồi, cuối cùng trên mặt hiện lên vẻ khổ sở, dưới ánh mắt có phần bất mãn của Mây Đen, hắn chậm rãi nói, kỳ thật chuyện này có liên quan đến việc tranh đoạt ngôi vị thiếu chủ trong tộc. Trong tộc hắn, những ai có thiên phú bùa chú xuất chúng sẽ được tôn trọng. Tuy là con của tộc trưởng nhưng hắn không phải con trưởng. Theo quy củ tiền bối lưu lại, ai có thể trở thành hoàng giai bùa chú sư trước, người đó chính là thiếu chủ. Mà hắn so với các huynh đệ muội muội khác lại sớm hơn một bước tiến giai nhân giai thượng phẩm. Tất nhiên trở thành cái đinh trong mắt mọi người. Trần Khinh Giao nghe vậy thì bừng tỉnh, hóa ra sau lưng hắn có cả một đám người thân thích đâm dao. Không trách sao tình cảnh lại thảm đến mức này. Nàng còn phát hiện yêu tộc ở thế giới này thật khác với tu chân giới. Không chỉ biết dùng đan dược, pháp khí, mà còn có thiên phú bùa chú đặc biệt. Nói cho cùng, ngoại diện mạo khác biệt, còn lại cơ bản chẳng khác gì nhân tộc. Nửa tháng sau, đoàn người vượt qua nhiều địa bàn thế lực lớn, có thành trì như Giác Đấu Thành, có nơi tụ tập của yêu tộc, cũng có những môn phái. Tỉ như lúc này, bọn họ xuôi dòng đến một bến tàu thuộc quyền sở hữu của Vô Cực Môn. Thuyền bè qua đoạn thủy vực này, bất kể có cập bờ hay không, đều phải nộp phí qua sông. Trong mắt Trần Khinh Giao, mấy cái gọi là môn phái chẳng khác gì phiên bản phóng đại của sơn trại. Chủ yếu gom góp tài vật, hoàn toàn không lấy việc bồi dưỡng đệ tử làm gốc. Ban đầu bọn họ còn ôm chút tò mò với môn phái của giới này, nhưng giờ thì hoàn toàn mất hứng thú, chỉ nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục lên đường. Lại đi thêm một hai ngày nữa là đến tộc địa. Thanh Sơn vốn nặng nề tâm trạng, nay dần dần vui vẻ, thường xuyên nở nụ cười nhìn về phía xa. Ngược lại, Trần Khinh Giao càng thêm cảnh giác. Theo kinh nghiệm, thời khắc buông lỏng chính là lúc dễ gặp nguy hiểm nhất. Với đám huynh đệ tỉ muội của Thanh Sơn, nào có lý nào lại bỏ qua thời cơ chặn đường cuối cùng để hắn an toàn về đến nhà. Sự thật chứng minh trực giác của nàng không sai. Đang đi trên đường, bỗng nhiên một luồng uy áp cuồn cuộn ập xuống, nặng đến mức khiến người ta gần như không thở nổi. Mây đen sắc mặt ngưng trọng, khi thân ảnh giữa không trung xuất hiện, hắn lập tức biến sắc, đồng tử co rút. Hắc Nham, ngươi dám? Trần Khinh Giao ngưng thần quan sát, khí thế người kia còn mạnh hơn cả thành chủ giác đấu trường, ít nhất cũng là nguyên anh sơ kỳ. Nàng nhớ Thanh Sơn từng nói, trong tộc ai có thiên phú bùa chú thì lấy chữ Thanh, còn không thì dùng chữ Hắc. Người họ Hắc thường là thuộc hạ hoặc người theo đuổi của họ Thanh. Như mây đen, dù tu vi cao hơn nhưng vẫn lấy Thanh Sơn làm chủ. Người trước mắt, nguyên anh tu sĩ này, chẳng lẽ cũng là kẻ theo đuổi huynh muội Thanh Sơn? Nhưng tu vi lại vượt xa mây đen, vốn không cần tranh giành. Sắc mặt Thanh Sơn trắng bệch, mang theo vài phần tuyệt vọng nói, hắn là nhị ca ngoại tổ của ta, cũng là cao thủ đứng thứ ba trong tộc, tu vi gần đạt nguyên anh trung kỳ. Hóa ra không phải kẻ theo đuổi, mà là dựa vào thế lực gia đình. Trong lòng Trần Khinh Giao thầm bĩu, môi cha của Thanh Sơn rốt cuộc cưới bao nhiêu bà vợ huynh đệ mà ngay cả ngoại tổ cũng chẳng phải cùng mẹ. Bảo sao trong nhà toàn đâm dao, tình nghĩa anh em bằng không. Nói cho cùng, nguyên nhân gốc rễ chính là do ông cha đào hoa trăng gió kia. Hắc Nham ánh mắt lạnh lùng kiêu ngạo, từ trên cao nhìn xuống, đảo qua một lượt Trần Khinh Giao và mọi người. Sau khi nhìn rõ tu vi của họ, hắn liền coi nhẹ, rồi cất giọng nói với Thanh Sơn và Mây Đen, không ngờ các ngươi có thể đi đến tận đây, quả thật ta đã xem thường. Mây Đen giận dữ quát, tộc trưởng sớm đã định rõ việc tranh đoạt thiếu chủ, ngoại trừ phù sư cùng người theo đuổi, những kẻ khác không được nhúng tay. Ngươi ngăn ở đây, chẳng lẽ không sợ phạm vào tộc quy sao? Tộc quy? Hắc Nham cười nhạt, chẳng thèm để tâm đến lời hắn. Bổn tọa chẳng bao lâu nữa sẽ tiến giai nguyên anh trung kỳ, đến lúc đó tộc trưởng liệu có thể làm gì được ta? Sắc mặt Mây Đen liên tục biến đổi, rồi lặng lẽ câm nín. Hắn biết Hắc Nham nói đúng, trong tộc tổng cộng có 4 nguyên anh, một vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ đã không hỏi chuyện, còn một nguyên anh trung kỳ tuổi già sức yếu. Ngoài ra chỉ còn lại tộc trưởng và Hắc Nham là nguyên anh sơ kỳ. Nếu Hắc Nham tấn cấp lên nguyên anh trung kỳ, tu vi sẽ vượt hẳn một bậc. Dù tộc trưởng có là phù sư, cũng khó làm khó dễ hắn. Dù sao, so với một Thanh Sơn có thể trở thành thiếu chủ trong tương lai thì một Hắc Nham đã là cường giả nguyên anh mới là chỗ dựa đảm bảo cho sự an nguy của cả tộc trong mấy trăm năm tới. Lúc này, Thanh Sơn đã bình tĩnh trở lại, biết rằng mình chắc chắn phải chết, nội tâm hắn lại không còn sợ hãi. Hắn bước lên một bước, chắp tay, Hắc Nham tiền bối không cần nhiều lời, Thanh Sơn ta tự biết hôm nay khó tránh khỏi cái chết, chỉ cầu tiền bối nể tình đồng tộc, buông tha cho Mây Đen tiền bối cùng vài vị đạo hữu này, họ chỉ là khách qua đường, không nên bị liên lụy. Ánh mắt Hắc Nham lóe lên tia thưởng thức, rồi nói, ngươi quả thật không tồi, đáng tiếc là sinh sai bụng mẹ, người theo đuổi và đồng bạn của ngươi. Ta sẽ tiễn họ cùng ngươi một đoạn, coi như có bạn trên đường. Ngươi, lồng ngực Thanh Sơn nghẹn cứng, hít sâu một hơi, còn định mở miệng cầu xin thêm. Trần Khinh Dao lại lạnh nhạt cắt ngang, đừng phí lời với hắn nữa. Lão già này tám phần còn đang hưởng thụ cây ết. C. M. khi thấy người khác khổ sở cầu xin, ngươi mà nói thêm, chính là trúng kế hắn rồi. Thanh Sơn ngẩn người, trong mắt mang theo chua xót. Là ta liên lụy chư vị. Nói cái gì mà liên lụy với không liên lụy. Người lăn lộn giang hồ, sao có thể tránh khỏi vài nhát đao. Cùng lắm thì đánh một trận, chẳng lẽ chúng ta chưa từng thắng sao? Trần Khinh Dao miệng thì lải nhải, nhưng ngay lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, nàng đột ngột ném ra mấy chục quả lôi chấn tử. Hắc nham quả nhiên mạnh hơn xa cả thành chủ giác đấu trường. Dù bị bất ngờ, hắn vẫn tránh được phần lớn công kích, chỉ để vài quả nổ tung ngay trên người, làm rách pháp y, để lại chút vết thương ngoài da. Trong mắt Trần Khinh Dao, đòn đánh này tính ra cũng coi như thất bại, nhưng đối với ba yêu tộc đứng cạnh, đó lại là cảnh tượng chấn kinh đến cực điểm. Một tu sĩ kim đan sơ kỳ thế mà có thể là một cường giả nguyên anh sơ kỳ, gần kề trung kỳ bị thương. Đây đúng là chuyện chưa từng nghe. Ngay khi nàng ra tay, Tiêu Tấn đã sớm chờ sẵn. Khi uy lực của lôi chấn tử còn chưa tan, trường thương của hắn đã ập tới. Hắc nham bị ép phải dồn sức đối phó, cơn giận chưa kịp bùng đã bị trận cuồng phong công kích quấn chặt. Một kẻ mà hắn vốn chẳng thèm để vào mắt là kim đan sơ kỳ, nhưng mỗi chiêu mỗi thức trên cây thương ấy, uy lực đủ khiến hắn không dám khinh thường. Dù chưa đến mức chí mạng, hắn vẫn buộc phải thận trọng. Hai bên va chạm, trong nháy mắt đã qua mấy chục hiệp. Dao động kịch liệt bức bách yêu thú trong phạm vi trăm dặm chạy trối chết. Những tu sĩ lân cận cũng chẳng ai dám tới gần. Sợ vạ lây, Thanh Sơn và Mây Đen gần như nghẹn lời. Bọn họ vốn biết Trần Khinh Dao và Tiêu Tấn mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Mới vừa rồi thứ nổ tung đó là gì? Mây Đen lẩm bẩm, những viên cầu đen kia, mỗi một viên đều khiến hắn cảm giác nguy hiểm chí mạng. Mà Trần Khinh Dao một hơi tung ra mấy chục viên, nếu đổi thành kim đan trung kỳ, chỉ một khắc thôi cũng đủ chết sạch. Còn Tiêu Tấn, thực lực hắn khiến người ta phải nghẹn họng. Một kim đan sơ kỳ, linh lực hùng hậu đến mức không hề thua kém nguyên anh. Mỗi chiêu hắn tung ra đều vượt xa tưởng tượng về kim đan kỳ. Trần Khinh Dao thì rõ hơn ai hết. Nàng biết Tiêu Tấn đánh rất vất vả, chênh lệch một cảnh giới, lại còn đối đầu một cao thủ sắp bước vào nguyên anh trung kỳ. Nếu không phải Hắc Nham vẫn chưa tiến giai, e rằng nàng đã phải mời ra đại chiêu của sư phụ. Nàng chăm chú quan sát, âm thầm tích tụ linh lực. Khi nhận thấy Tiêu Tấn cần thời gian khôi phục, nàng liền cao giọng, Tiêu Tấn, chỉ cần một tiếng gọi. Tiêu Tấn liền bùng nổ toàn lực, ép Hắc Nham lùi nửa bước. Và chính nửa bước ấy, hắn bước vào phạm vi pháp trận của Trần Khinh Dao. Sau khi tận mắt thấy trận phong phong chủ bố trí địa giai pháp trận, Trần Khinh Dao đã cải tiến và kết hợp riêng. Giờ đây, vài tòa hoàng giai hạ phẩm từ trận được nàng lồng ghép, uy lực vượt xa trung phẩm. Trên bầu trời như có vài ngôi sao rơi xuống. Một ngôi nổ tung, hóa thành tử trận, giam Hắc Nham vào bên trong. Nhưng khuyết điểm vẫn còn đó là linh lực tiêu hao quá lớn. Chỉ trong thoáng chốc, kim đan trong đan điền nàng đã ảm đạm thấy rõ. Tiêu Tấn lập tức nuốt một quả hoàn nguyên đan cực phẩm. Dược lực mãnh liệt tràn ngập kinh mạch. Nếu không phải kinh mạch hắn rộng rãi hơn thường nhân, e đã bị nổ tung ngay tại chỗ. Trong lúc hắn cưỡng ép luyện hóa dược lực, Trần Khinh Dao cố gắng duy trì trận. Nhưng chẳng bao lâu, toàn bộ tử trận đều bị phá vỡ. Nàng mồ hôi nhễ nhại, môi tái nhợt. Mây Đen thấy Hắc Nham phá trận mà ra, liền tiến lên, chuẩn bị lấy thân cản đường. Cho dù không phải đối thủ, chỉ cần tranh thủ được một chút thời gian cũng đáng. Nhưng đúng lúc đó, Trần Khinh Dao khẽ quát, phá, pháp trận tưởng chừng đã mất hiệu lực, bỗng bộc phát uy lực như núi sông sụp đổ, ép Hắc Nham thương tích chồng chất. Ngay sau đó, thương của Tiêu Tấn lại ập tới, xé toạc sinh cơ trong thân hắn, ngay cả Nguyên Anh chạy ra cũng bị diệt sạch. Một cỗ thi thể khổng lồ của Hắc Hồ Yêu hiện ra trước mắt. Trần Khinh Dao lập tức lăn lộn bò dậy, vội thu cự hồ vào chữ vật, rồi nàng xoay người, chắp tay, nhị vị, chúng ta tạm biệt ở đây. Hắc Nham đã chết, không ai có thể uy hiếp, nhưng nơi này cách tộc địa không xa. Động tĩnh vừa rồi chắc chắn đã bị phát hiện, nàng biết thân phận nhóm mình tám phần đã lộ, tất nhiên không thể ở lại. Thanh Sơn còn ngẩn ngơ, định níu giữ, nhưng Mây Đen đã hiểu rõ, chỉ thở dài, đa tạ các vị ân cứu mạng. Đáng tiếc, chúng ta không kịp báo đáp. Khách sáo qua rồi, Trần Khinh Dao chắp tay, lập tức dẫn đồng bạn rời đi. Đối với nàng, thi thể Hắc Nham cùng nhẫn chữ vật trên người hắn đã là báo đáp lớn nhất. Đây là một cường giả Nguyên Anh gần trung kỳ, toàn thân đều là bảo vật, chỉ kém đôi chút so với Giao Vương huyết mà thôi. Nàng vừa đi vừa kiểm tra vòng chữ vật, phát hiện nó đã đầy ắp toàn bảo vật bậc cao, tứ giai yêu thú trở lên, không có món nào kém. So với sư tôn, chỉ sợ cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Trần Khinh Dao vô cùng hài lòng, ngần ấy cuộc cải đủ cho cả nhóm tiêu hao đến tận trước Nguyên Anh kỳ. Không cần lo lắng tài nguyên, chúng ta có muốn về lại không? Nàng hỏi. Mọi người nhìn nhau, khóe môi hiện ý cười. Ra ngoài gần 2 năm, cũng đã thấy nhớ, vậy thì về thôi, tiền đã kiếm đủ rồi. Trần Khinh Dao dứt khoát, nói là làm, cả nhóm tìm một chỗ đất trống, tế ra lệnh bài, mở thông đạo. Trước khi bước vào, họ quay đầu nhìn thoáng qua mảnh giới kỳ lạ này, rồi xoay người đi nhanh. Một cảm giác rơi quen thuộc truyền đến bùm bùm bùm, cả bọn như bánh bao rớt xuống đất. Trần Khinh Dao xoa xương sống, đứng dậy nhìn quanh, ngây người. Đây là chỗ nào? Tưởng rằng lệnh bài sẽ đưa họ về đúng chỗ xuất phát. Nhưng rõ ràng khi đi là thảo nguyên mênh mông, giờ lại rớt xuống đồng ruộng. Từ linh khí nơi đây, càng chắc chắn không phải phụ cận tông môn. Nàng nhìn mảnh ruộng dưa dưới chân mình đã bị đạp nát, vội nhảy lên bờ, kéo đồng bọn ra theo, nhưng vẫn muộn một bước. Các ngươi đang làm gì trong ruộng nhà ta? Một tiếng quát non nớt vang lên. Trần Khinh Dao giật mình quay lại, rồi yên lặng cúi tầm mắt, chỉ thấy một tiểu nam hài 5-6 tuổi, dáng thấp lùn, ngũ quan đoản nhỏ, tóc vàng khô xác, người gầy yếu như chỉ cần gió thổi là ngã. Thế nhưng đối mặt với mấy người lớn, khí thế hắn chẳng hề thua kém. Nhìn ruộng dưa bị dẫm loạn, hốc mắt hắn đỏ lên, cố kìm không khóc, gào lớn, các ngươi phải bồi tiền. Bồi, bồi, bồi. Trần Khinh Dao vội gật đầu, ngồi xổm dịu giọng, ngươi muốn bồi bao nhiêu? Nghe nàng không hề cãi cọ, nam hài dịu đi đôi chút, hắn chìa bàn tay bé xíu ra, lẩm bẩm tính toán. Nhị thúc nói, một mẫu ruộng dưa có thể bán 800 văn, các ngươi làm hư một nửa. Hình như không tới nửa. Vậy thì, hắn nhẩm tính mãi vẫn không rõ số, mắt lại đỏ hoe, sắp khóc. Trần Khinh Dao sợ hắn khóc quà, dứt khoát nói, thôi, cứ 800 văn. Tiểu nam hài ngẩng đầu, hít mũi, giọng nghẹt ngào mà vẫn cố chấp. Không đến 800 văn. Trần Khinh Dao liền phân tích cho hắn. Ngươi bán một mẫu được 800 văn. Đó là giá bình thường. Nhưng chúng ta không chỉ dẫm hỏng dưa, còn dọa ngươi sợ hãi. Tất nhiên phải bồi thêm, thì mới gọi là bồi thường chứ. Ta không có bị dọa. Tiểu nam hài phồng má, bướng bỉnh phản bác, đúng đúng, Người thật dũng cảm, không bị dọa, nhưng mà chúng ta đã làm sai. Cho dù có dọa ngươi hay không, thì cũng phải bồi nhiều hơn một chút. Ngươi nói có đúng không? Trần Khinh Giao dịu giọng nói, tay đang đưa ra định với vào túi chữ vật lấy tiền. Nhưng đưa được nửa chừng thì cứng lại. Ngay lúc nãy, trước khi rơi cái, bịch, xuống ruộng dưa của người ta, nàng còn đắc ý vì trong vòng chữ vật toàn là bảo vật quý giá. Không có lấy một thứ rẻ tiền, đồ kém nhất trong đó cũng là hạ phẩm linh thạch, ý nghĩa là nàng căn bản không có 800 văn tiền đồng. Ếch, nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía đám đồng bạn, lần này ra ngoài rèn luyện, thu được bảo vật phần lớn đều đặt ở chỗ nàng, còn một phần nhỏ lẻ thì để ở những người khác. Có lẽ bọn họ còn có chút tiền đồng, nhưng Tiêu Tấn cùng mọi người chỉ ngơ ngác nhìn nhau. Biểu cảm ai nấy đều vô tội hết mức. Tiền đồng, thứ đó bọn họ đã 800 năm không thấy qua. Trên người cũng chỉ có cùng lắm là hạ phẩm linh thạch. Đôi mắt đen láy của tiểu nam hài nhìn quét qua từng người. Chờ mãi mà chẳng thấy ai động tĩnh. Rốt cuộc cũng hiểu ra điều gì. Nước mắt, tõm, một cái chảy ra, khóc nấc lên. Các người bồi tiền ô ô ô. Người đừng khóc a. Trần Khinh Giao vội vàng hoảng loạn, tay chân luống cuống móc ra một cục linh thạch đưa cho hắn. Vừa đưa vừa lắp bắp, ngươi xem này, cái này quý hơn tiền đồng nhiều. Thật đó, tiểu nam hài mắt ngấn lệ, nhìn viên hòn đá xinh đẹp trong tay nàng, nhưng rõ ràng chẳng phải loại tiền hắn biết, liền khóc càng to hơn. Nước mắt nước mũi tèm lem. Các ngươi bồi tiền. Hoa ô ô ô. Trần Khinh Giao lập tức xanh mặt, cảm thấy lực sát thương này còn lợi hại hơn cả yêu thú tứ giai. Nhanh tay lôi Triệu Thư Bảo từ phía sau ra, vỗ vai hắn, mặt mày nghiêm trọng, giao cho ngươi đó. Tiểu Bảo, các ngươi hẳn là nói chuyện hợp nhau, mau dỗ cho nó nín đi. Triệu Thư Bảo sững sờ, hắn với tiểu hài tử thì hợp cái gì chứ? Hắn rõ ràng là một người trưởng thành rồi mà. Nhưng bọn trưởng thành thật sự kia thì đã chớp mắt biến mất hơn mấy chục trượng, để lại hắn cùng với quả bom khóc tại chỗ. Triệu Thư Bảo rất bất mãn, nhưng cũng chẳng thể cãi, chỉ còn biết vò đầu bứt tai nghĩ cách. Đột nhiên, mắt hắn sáng rực lên. Đừng khóc, đừng khóc, ta cho ngươi bay thử. Đám người Trần Khinh Giao ở xa xa nhìn thấy hắn rút kiếm, ném thẳng lên không, rồi kẹp lấy tiểu hài tử nhảy theo. Kiếm cùng người loạng choạng bay lên trời. Tiếng khóc của tiểu hài tử vừa mới dừng lại, thì ngay lập tức, bịch, hai người cả người lẫn kiếm cùng rơi xuống ruộng. Tiếp theo đó là, hoa, mọi người. Có lẽ bọn họ nên may mắn vì chỉ có thêm một mẫu đất bị dẫm hỏng, không phải thêm cả một cái chủ nợ mới. Bình thường thì chỉ tu sĩ trúc cơ mới có thể ngự kiếm phi hành. Triệu Thư Bảo là kiếm tu, vốn quen thuộc với kiếm hơn, nên có phần kiểm soát tốt hơn một chút. Nhưng với tu vi luyện khí tầng 10 thì bay vẫn còn quá miễn cưỡng. Huống hồ, trước đây hắn còn chưa từng bay thử. Vậy mà lần đầu đã dám chở người, quả là gan to trời. May mà hắn vẫn có chút chừng mực, luôn ôm chặt tiểu hài tử, không để hắn bị thương. Sau vài lần té lên té xuống, lần sau đã vững vàng hơn. Đến khi sắp té, Triệu Thư Bảo còn chủ động nhảy xuống trước, không đè nát thêm mớ dưa nào. Bay được vài lần như vậy, tiểu nam hài rốt cuộc ngừng khóc, thậm chí còn có vẻ lưu luyến không chịu rời khỏi thân kiếm của Triệu Thư Bảo. Nhưng nhớ tới chuyện chính, cậu bé mới tiếc nuối mà thôi không trèo lên nữa. Trong lúc ấy, Triệu Thư Bảo cũng đã dò hỏi rõ ràng tình cảnh gia đình của cậu bé. Cha của cậu đã mất sớm, trước đây còn có một người ca ca, mấy năm trước ra ngoài bái sư học nghề, từ đó bặt vô âm tín. Ca ca vừa đi, chẳng bao lâu thì mẹ cậu ngã bệnh, nhưng vì phải gánh vác gia đình, bà vẫn gắng gượng chống bệnh đi làm, khiến bệnh tình càng thêm nặng. cậu bé rất quý ruộng dưa này, ngày nào cũng ra trông nom mấy lần, chỉ mong bán được ít tiền để mời đại phu cho mẹ. Vậy mà nay bị bọn họ làm hỏng, bảo sao cậu không đau lòng. Trần Khinh Dao thầm thở dài, trong bụng mắng mình và đồng bọn đúng là gây nghiệt, rơi xuống đâu không rơi, lại rơi trúng ngay ruộng dưa là kế sinh nhai của người ta. Hơn nữa, chuyện này giờ đâu thể chỉ lấy 800 văn ra mà xong. Nàng quyết định chi bằng trực tiếp tìm đại phu chữa khỏi bệnh cho mẹ đứa nhỏ. Như vậy mới yên lòng. Lúc này, Tiểu Nam Hài lại ngẩng đầu nhìn thanh kiếm của Triệu Thư Bảo. Ánh mắt tràn ngập ngưỡng mộ. Các ngươi cũng là người đi bái sư học nghệ sao? Thật ra cậu bé cũng chẳng hiểu rõ. Bái sư học nghệ là thế nào? Chỉ nghe người ta nói, chờ ca ca học thành trở về, sẽ giống như tiên nhân, có thể bay lượn tự do. Như vậy chắc chắn cũng giống như mấy vị đại nhân trước mặt đây rồi. Trần Khinh Dao bật cười. Đúng vậy, chúng ta cũng đều là người bái sư. Ca ca ngươi đi đâu bái sư? Nói không chừng chúng ta còn quen biết đấy. Nghe vậy, Tiểu Nam Hài lập tức ưỡn ngực, đầy vẻ kiêu hãnh. Ca ca ta đi bái sư ở nơi lợi hại nhất thiên hạ đó. Trần Khinh Dao thoáng khựng lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ thật sự là đồng môn. Nếu vậy thì món nợ 800 văn khổng lồ này, nói không chừng còn có thể thương lượng được. Cách chương.